Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chuồn mất, 1, nhưng bọn hắn cự ly vẫn có chút xa, không kịp trong nháy mắt đuổi tới, bước ngoặt nguy hiểm, cái này hải thi tộc đạo tử gầm nhẹ, lần nữa lấy ra kia ngọc thạch quan tài, mạnh mẽ cắn răng lại cái này quan tài lần nữa bạo phát. Tạo thành một mảnh quang hải đồng thời, theo mảnh này quang hải bên trong, theo kia ngọc thạch quan tài bên trong, vươn một ngón tay này vừa ra, trực tiếp tựu điểm vào Hứa Thanh tiền phương, ken két thanh âm quanh quẩn ở giữa, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tại Hứa Thanh thể nội bốc lên. Hắn sắc mặt biến hóa, không có chút gì do dự thân thể cấp tốc rút lui. Mà tại hắn rút lui một khắc, hải thi tộc đạo tử cũng rốt cục thở phào, thân thể cấp tốc lui ra phía sau liền muốn kéo ra cự ly. Có thể một bên liên tục ăn đau khổ Kim Cương Tông lão tổ, giờ phút này đáy lòng lo lắng. Hắn nhìn thấy cái bóng lần này sự kiện nhiều lần lập công, cái này khiến hắn có mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hắn cảm thấy lại tiếp tục như thế, chính mình tất định trở thành bia đỡ đạn. Thế là đỏ ngầu cả mắt, gào thét một tiếng không tiếc lôi phù tự bạo mấy cái đổi lấy cực hạn tốc độ. Bỗng nhiên hướng, sông, xuất, sát na ở giữa tựu theo thất kinh hải thi tộc đạo tử tay đều là bên trên xuyên thấu mà qua. Tiên huyết hiện lên một cái chớp mắt, đạo này tử sắc mặt đại biến, mà Kim Cương Tông lão tổ thì phi tốc rút lui. Mang theo hưng phấn trở về, từ xa nhìn lại, giờ phút này trong chiến trường hai người đều tại lui ra phía sau. Chỉ bất quá so sánh hải thi tộc đạo tử chật vật, Hứa Thanh càng là thong dong, nhưng hắn không có tự đại. Hắn biết rõ cái này Miểu Trần chiến lực tuyệt không phải những này. Chỉ bất quá bởi vì tiên cơ mất đi, chính mình phong bảo xuất thủ cùng cái bóng quỷ dị, còn có Kim Ô luyện vạn linh xuống nhục thân cường hãn, mới có thể Miểu Trần lâm vào trong nháy mắt nguy cơ. Mặc dù trong lòng đáng tiếc vô pháp nhất cổ tác khí giết chết đối phương, nhưng Hứa Thanh minh bạch không thể tiếp tục, thế là rút lui ở giữa tốc độ của hắn bộc phát, thẳng đến nơi xa phi nhanh, cái bóng cùng màu đen thiết thiêm cũng sát na tới gần. Cùng nhau trốn đi, còn như bốn phía chạy tới hải thi tộc tu sĩ, giờ phút này hơn phân nửa đều tại đạo tử nơi đó. Còn sót lại một phần đang muốn hướng Hứa Thanh đuổi theo. Cũng không có truy mấy bước tựu từng cái sắc mặt đại biến. Phun xuất tiên huyết, thân chúng kịch độc, đồng dạng chúng độc, còn có cái kia bị hải thi tộc tu sĩ bảo hộ đạo tử Miểu Trần. Hắn giờ phút này tức hổn hển, bỗng nhiên đẩy mở bốn phía hải thi tộc tu sĩ, trong mắt sát cơ thao thiên, nội tâm biệt khuất đạt đến cực hạn. Hắn khi còn sống là linh ngọc tộc thiên kiêu, cảm ứng 120 pháp khiếu, ngoài ý muốn vẫn lạc sau chuyển hóa trở thành hải thi tộc, càng bị hải thi tộc coi trọng được xếp vào vương chi danh sách. Toàn lực bồi dưỡng ra cuối cùng bước vào tứ hỏa cảnh giới. Có thể nói vô luận linh ngọc vẫn là tại hải thi tộc, hắn loại trừ tử vong một lần kia bên ngoài, không tiếp tục bị làm nhục như vậy, càng hơn là giờ phút này má phải của hắn hủy dung, tai phải hòa tan, cái này khiến rất để ý tự thân bề ngoài đáy lòng của hắn điên cuồng. Không cùng luân so, ta muốn giết ngươi. Cái này hải thi tộc đạo tử sờ lên má phải, toàn thân hỏa diễm toàn lực bốc lên ở giữa, bỗng nhiên đuổi ra đi. Xa xa Hứa Thanh quay đầu nhìn một chút, híp mắt lại, đáy lòng lần nữa có muốn thử xem sao chi ý lúc. Hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nơi xa chân trời, giờ phút này có tam đoàn khí tức thao thiên bộc phát. Này khí tức chi cường siêu việt trúc cơ. Kia là hải thi tộc kim đan cường giả, hết thảy ba vị, đang từ chân trời hướng về nơi này gào thét mà tới. Xa xa nhìn một chút, thiên địa oanh minh, phong vân biến sắc, bị ba vị nị cuốn lên sóng lớn tựa như thương khung chi nổ. Muốn trừng phạt chúng sinh, Hứa Thanh hít vào một hơi, cảm giác nguy cơ tại thời khắc này ở thể nội mỗi một tấc máu thịt bên trong đều đang đồn ra. Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, thể bên trong tu vi toàn bộ vận chuyển, nhục thân càng là như vậy, có thể tốc độ được gia trì đến cực hạn, trốn khắp nơi càng nhanh, hướng về xa chỗ chạy vội. Cùng này đồng thời, hắn hậu phương đồng dạng có oanh minh bảo xuất, mơ hồ có gầm thét quanh quẩn thiên địa. Tặc tử, lão phu không tin ngươi chỉ là một cái ẩn thân chi pháp, có thể chạy ra ta hải thi tộc tìm kiếm. Cái này gầm thét thanh âm Hứa Thanh quen thuộc, đang là trước kia truy sát đội trưởng cái kia kim đan đồng tử. Mà nghe hắn thoại ngữ, hiển nhiên đội trưởng kia bên trong thế mà theo hắn truy sát xuống đào tẩu. Cái này khiến Hứa Thanh đối đội trưởng thân phận cùng chân thực tu vi suy đoán càng nhiều, đồng thời đáy lòng cũng càng là lo lắng. Hắn biết rõ như nay đội trưởng làm tội về đầu sò, hội sẽ bị vô số người chú ý. Mà một khi đội trưởng không tìm được, như vậy chính mình nơi này tất định hấp dẫn sở hữu mục quang. Thế là Hứa Thanh nhìn về phía màu đen thiết thiêm. Màu đen thiết thiêm bên trong Kim Cương Tông lão tổ không có nửa điểm chần chờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiết thiêm bên trên lôi phù lại phát nổ 7-8 cái, đổi lấy càng nhanh chóng hơn độ. Túm xem Hứa Thanh hướng về phía trước toàn lực xông lên. Mượn nhờ Kim Cương Tông lão tổ gia trì, Hứa Thanh tốc độ lần nữa đột phá, trong chốc lát tựu vượt qua ngàn trượng phạm vi, trực tiếp tựu bước ra cấm địa biên giới, đến ngoại giới. Tại bầu trời, kim đan khí tức bộc phát hướng hắn khóa định mà đến thời điểm. Tại sau lưng kim đan đồng tử gầm thét, thần niệm mang như kinh khủng đợt động quét ngang bát phương một cái chớp mắt. Hứa Thanh không có bất kỳ cái gì lui nghi, mở ra vô tự truyền tống phù. Trong chớp mắt, Hứa Thanh thân ảnh bắt đầu mơ hồ, mắt thấy là phải truyền tống trận. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng từ đằng xa bầu trời truyền đến, kia là một cái ba đầu sáu tay cao lớn hải thi tộc. Một thân kim đan khí tức cực kỳ cường hãn, siêu việt kim đan đồng tử. Hắn cự ly rất xa, hướng về Hứa Thanh nơi này chỉ một cái cấm, một chữ lối ra, Hứa Thanh bốn phía không gian lập tức bị giam cầm. Có thể hắn trong tay vô tự truyền tống phù không gây so cường hãn. Không nhìn cái này kim đan trình độ giam cầm, vẫn như cũ còn tại mở ra. Thậm chí truyền tống ba động đã hình thành, mắt thấy là phải đem Hứa Thanh truyền tống đi. Nơi xa bầu trời kim đan hải thi tộc, con mắt ngưng tụ, phi tốc lấy ra một mai hạt châu, bóp chặt lấy. Hắn thoại ngữ vừa ra, Hứa Thanh trong tay vô tự truyền tống phù lại không thể thừa nhận. Tựa như cùng hạt châu kia xú xú bên trong liền cùng một chỗ. Theo hạt châu bóp nát, truyền tống phù cũng ầm vang đứt gãy, vô pháp sử dụng. Đồng thời, Hứa Thanh nơi này cũng bị một cỗ đến từ kim đan hải thi tộc thần thông lung che đẩy. Cỗ này lực là mang theo diệt tuyệt hết thảy chi ý. Có thể Hứa Thanh toàn thân huyết nhục như muốn xé rách khô héo. Bước ngoặt nguy hiểm, Hứa Thanh con mắt xích hồng, lần nữa lấy ra một mai vô tự truyền tống phù mở ra. Hắn vô tự truyền tống phù hết thảy ba cái, long lạc dùng đi một cái, vừa rồi bị đứt gãy một cái, giờ phút này là cuối cùng một mai. Cùng này đồng thời hắn pháp thuyền bỗng nhiên huyễn hóa đi ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn pháp thuyền tựu ầm vang sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Nhưng trong đó một tia câu anh huyết nhục vẫn là đem nơi đây diệt tuyệt chi ý cản trở một phen. Có thể nguyên bản hẳn phải chết một kích, tại hắn cái này bên trong hóa thành trọng thương. Hứa Thanh tiên huyết phun ra, cả người xương cốt tại thời khắc này ken két vỡ vụn. Trong cơ thể hắn mệnh hỏa trong nháy mắt dập tắt, cả người như mục nát hủ đồng dạng khô cạn xuống tới. Tức thì bị cái này đại lực oanh kích, trực tiếp ném lên, toàn thân nhiều chỗ ngồi sụp đổ vỡ vụn, thần hồn bất ổn, trực tiếp trọng thương, nhưng như thế nhất trở cản. Hắn cuối cùng một mai vô tự truyền tống phù, cũng đổi lấy truyền tống cơ hội, mặc dù trên bầu trời cấp tốc đến tu sĩ kim đan xuất thủ lần nữa. Có thể Hứa Thanh vô tự truyền tống phù là đệ thất phong phó phong chủ cho. Bản thân liền là nguyên anh luyện chế chi vật, có hắn phi phàm chỗ, giờ khắc này ở hắn liên tục hai lần triển khai bên trong. Hắn thân màu bị tiên huyết tràn ngập một khắc, truyền tống chi lực ầm vang bộc phát, Hứa Thanh thân thể ở bên trong nháy mắt biến mất. Gần như tại hắn biến mất trong nháy mắt, kia hải thi tộc kim đan bỗng nhiên hàng lâm, trực tiếp rơi vào Hứa Thanh biến mất chi địa. Có thể đại chỗ oanh minh xuất hiện hố sâu, bốn phía ba động kịch liệt lan lộn. Hết chương.